Luân hồi chuyển phận, chương 45, chiến đấu kịch liệt cấp tốc thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ken vừa uống vài viên thuốc hồi sức xong thì lại phát hiện cùng lúc hai con hung thú, bậc ba, ông liền lao tới phía hai con đó. Trên đường Ken lao tới đó, hung thú bị ông tiện tay chém chết rất nhiều. Cũng giống như mấy lần xuất hiện, bậc ba, trước. Ken sẽ ra chiến đấu với chúng, còn những người khác nếu rảnh tay thì sẽ phóng skill hoặc bắn súng vào giúp Ken. Vì phải cùng lúc chiến đấu với hai con hung thú, bậc ba, nên Ken đang từ từ rơi xuống hạ phong. Những thành viên khác thì đang bị vô số hung thú lao tới nên không thể có khoảng trống để giúp ông. Cũng may một trong số hai con hung thú, bậc ba, này thuộc loại phòng thủ nên sức tấn công của nó khá yếu. Ken vẫn có thể cố gắng chiến đấu được. Lúc này chỉ huy cơ sở ba là lão tam đã dùng tuyệt chiêu mạnh nhất của mình tiêu diệt được những hung thú bao quanh. Rồi vội vã vứt đống thuốc vào mồm, sau đó lao tới trợ giúp cho Ken. Nhờ có lão tam trợ giúp tạm thời bám trụ con, bậc ba, loại phòng thủ nên Ken đã dốc hết sức tấn công con còn lại. Sau một hồi điên cuồng chém nó khiến cho máu tươi tóe như mưa, Ken đã sử dụng chiêu kim cự kiếm chảm để tiêu diệt con hung thú, bậc ba, đó. Như vậy thế cục lại được giảm bớt căng thẳng. Còn ở tuyến sau lúc này Vera đang bị con hung thú, bậc một cao đẳng, tấn công làm em phải lùi lại liên tục. Vera thử liếc nhìn xung quanh, ai nấy đều bị rất đông hung thú vây quanh. Trong đó mỗi người ít nhất cũng phải đánh với một con hung thú cao đẳng và vô số cấp thấp hơn. Những người có thực lực cao nhất ở tuyến này đều phải cùng lúc đánh với ba con cao đẳng. Từ xa có thể nhìn thấy Anva sắp không chịu nổi. Hắn vừa cố hết sức đánh chết một hung thú bậc một cao đẳng thì vẫn còn một con nữa và vô số những con cấp thấp hơn. Auser lúc này cũng đã bộc lộ khả năng thực sự. Hắn thi triển ra nhiều lần hai tuyệt chiêu có nguyên tố mộc. Vera vừa nhìn qua đã hiểu ra tại sao Auser lại có thực lực cao và chiến lực rõ màu như thế. Bởi vì Auser là một thần thú nhân, lúc này có một con rắn màu xanh lá phát sáng có đôi cánh nhỏ sau lưng đang bay lơ lửng trên đầu Auser. Hiển nhiên hắn đã có khả năng triệu hồi thần thú xuất hiện. Khi thần thú xuất hiện, chiến lực của chủ thể sẽ có sát lực cao hơn và năng lượng trong cơ thể sẽ dồi dào hơn. Chính vì thế mà Auser có thể cùng lúc đối phó với ba con hung thú cao đẳng và nhiều con yếu hơn khác nữa. Vera cũng cảm thấy khá ghen tị với những người là thần thú nhân, nhưng trước mắt em phải giải quyết con hung thú này đã. Vì ai nấy đều đang bị hung thú vây chặt nên Vera phải tự mình chiến đấu với con hung thú này. Khi đang giao chiến với nó cũng có rất nhiều hung thú cấp thấp hơn chạy tới, nhưng chỉ vài đòn là Vera đã giết sạch. Số lượng hung thú mà Vera đã giết trong mấy chục phút qua còn nhiều hơn số hung thú mà lúc trước em đã giết trong 8 ngày rèn luyện. Ma hạch đã rơi đầy đất. Ở tuyến sau này thì chỉ thấy rải rác, nhưng tuyến giữa ma hạch bậc 1 nhiều vô số kể, còn tuyến đầu thì bậc 1 và 2 còn nhiều hơn nữa. Lấp lánh đầy đất nhưng không ai có thời gian để nhặt cả. Vì thế cục tuyến đầu đã được giảm bớt căng thẳng nên họ đã giết thêm nhiều hung thú cấp thấp hơn. Theo phản ứng đó các hung thú lọt lưới đến tuyến sau cũng giảm dần và những con bậc 1 cao đẳng không còn nhiều nữa. Những thợ săn ở tuyến sau này cũng có thời gian thở. Vera đang dùng kiếm pháp và cước pháp tấn công liên tục con hung thú cao đẳng này. Con hung thú đang chiếm thế thượng phong bỗng bị đẩy lùi dần, nó liền điên cuồng vung hai chân trước liên tục. Vera cố gắng né hết mọi đòn tấn công của nó. Phải cố gắng toàn lực thi triển ra cho bằng được thức thứ 9 thì mới có cơ hội giết được nó. Vera liền thi triển bộ 12 thức kiếm pháp, khi thi triển đến thức thứ 8 đã khá miễn cưỡng nhưng em vẫn cố dồn hết số chiến lực còn sót lại vào thanh kiếm rồi múa kiếm theo thức thứ 9. Xoẹt, con hung thú có thực lực ngang với tân tinh hậu cấp 8 đã bị Vera một tân tinh đặc cấp 6 di ết chết. Cả người Vera lảo đảo, em vội chống kiếm xuống đất để giữ cho cơ thể không ngã xuống. Khóe miệng em có một đường máu tươi chảy ra. Lúc này ở tuyến sau mọi người đa số cũng đã đều giải quyết xong đối thủ của mình nên vội nốc thuốc rồi lao đi tiêu diệt những hung thú khác. Vì vậy có rất ít hung thú cấp thấp chạy đến được chỗ của Vera. Vera cố gắng vung kiếm giết vài con sơ đẳng, lao tới rồi không chịu nổi ngồi bệt xuống đất. Tay cố gắng lấy các loại nước thuốc hồi phục ra uống, còn thuốc giảm đau Vera cũng đã uống hơn 10 viên. Tình thế ở tuyến sau đang tốt lên nhiều. Hơi thở Vera từ từ ổn định lại rồi, em cảm giác được bản thân mình sắp thăng cấp. Vera nhìn xung quanh rồi nghĩ thầm. Bây giờ tình hình đang bớt căng thẳng rồi. Mình nên nhân cơ hội này tăng cấp thôi. Nghĩ vậy Vera liền lui về sau cùng và khuất tầm mắt mọi người. Cũng có vài người thấy Vera lui về sau nhưng chỉ nghĩ là em đã kiệt sức và muốn được nghỉ ngơi, dù sao tình hình ở đây đã giảm bớt nguy hiểm. Mọi người ở tuyến sau này ai nấy đều rất nể phục thực lực của Vera. Tuy chiến lực của Vera là kém nhất ở đây nhưng em đã chiến đấu rất xuất sắc. Số lượng và chất lượng hung thú em giết được hoàn toàn có thể so sánh với những thợ săn chuyên nghiệp có thực lực tân tinh tịnh. 7, hậu, 8, cấp ở đây. Những người đó đều nhiều hơn Vera gần chục tuổi mà em đã đạt được thành tích ngang hàng với họ rồi. Vera giải tấm thảm rất mềm mại ra đất rồi ngồi xếp bằng trên đó. Hai mắt em nhắm lại, cơ thể bắt đầu hấp thụ năng lượng âm dương trong không khí xung quanh. Ý chí Vera tiến vào trong tâm cầu, thấy 6 chiến cầu năng lượng đã có kích thước tương đương và bên trên đang có rất nhiều năng lượng tụ về một điểm. Bắt đầu thôi, phải nhanh chóng mới được, bên ngoài đang rất nguy hiểm. Khi Vera đang trong quá trình thăng cấp thì ở tuyến đầu Ken đã tạm thời lui về nghỉ ngơi lấy sức vì ông đã giải quyết hết hung thú bậc 3. Ken quay sang hỏi một người, tình hình những tiến trong thế nào? Ổn thỏa cả chứ? Thưa thủ lĩnh, ổn cả. Tuy cũng có rất nhiều người bị thương nhưng đều không ảnh hưởng đến tính mạng. Ken suy nghĩ lát rồi lại hỏi, thế Vera con bé như thế nào rồi? Người thợ săn đó liền cười nói, tiểu thư không có chuyện gì hết, chỉ bị vài vết thương nhẹ. Nghe báo cáo thì họ nói là cháu ấy rất xuất sắc, có thể tiêu diệt hung thú trên cấp. Ken cũng gật đầu rồi thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy ông rất lo lắng vì cơn lũ này đã đông hơn dự tính và có nhiều hung thú bậc 3 hơn. Vì vậy chắc chắn hung thú lọt lưới sẽ có rất nhiều con mạnh. Như vậy con gái châu báu của ông sẽ có khả năng bị thương nặng. Đột nhiên đám hung thú trở nên điên cuồng hơn. Ken và mọi người đều giật mình nhìn lại thì phát hiện một con hung thú có kích thước rất to lớn lao ra từ cơn lũ hung thú. Ai nấy đều cả kinh. Là bậc 3 trung đẳng. Không thể nào, sao lại có bậc 3 trung đẳng được chứ? Rõ ràng trong bán kính 100 km xung quanh đây không có một con hung thú bậc 3 trung đẳng nào cơ mà. Nó từ đâu chui ra vậy? Đôi mắt Ken nổi đầy gân đỏ lên. Ông đứng dậy cầm lấy vũ khí rồi liền lao lên chiến đấu với con hung thú đó. Mọi người ai nấy cũng đều sát ý dâng trào. Vì có hung thú mạnh mẽ xuất hiện khiến những con hung thú khác càng điên cuồng hơn. Hung thú bậc 2 cao đẳng lại lao ra không ít. Cứ như vậy những hung thú yếu hơn lại tràn về hai tuyến sau. Ở tuyến sau cùng mọi người đều bắt đầu lao lên đón nhận cơn sóng dữ tiếp theo này. Ý chí Vera thì đang tập trung cho việc thăng cấp nên em không biết những chuyện xảy ra ở bên ngoài. Trong tâm cầu ý chí Vera đang điều động năng lượng hội tụ. Phù, cuối cùng cũng thành công ngưng tụ ra chiến cầu thứ 7 rồi. Chiến cầu thứ 7 vừa thành hình thì chiến lực trong người Vera đều tăng mạnh và có dấu hiệu hòa hợp với cơ thể hơn. Thân thể Vera đang ngồi xếp bằng đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức báo hiệu đã đột phá thành công. Các thợ săn ở tuyến sau đang tập trung chiến đấu cũng cảm thấy có một luồng khí tức của tân tinh tịnh cấp 7, nhưng không ai để ý hết vì lúc này mọi người ai cũng bộc phát ra chiến lực liên tục. Ý chí của Vera đang vui mừng định rời khỏi tâm cầu thì lại nhìn thấy năng lượng vẫn đang không ngừng ập tới viên chiến cầu thứ 7 làm nó to dần. Lên, ban đầu kích thước của viên chiến cầu đó chỉ bằng 1/5 kích thước 6 viên khác nhưng bây giờ nó đã to bằng một nửa và vẫn không ngừng to lên. Vera kinh hãi suy nghĩ, chẳng lẽ mình lại bị nhảy cấp tiếp? Không ổn rồi, dừng lại kiểu gì vậy? Lần trước có xâm linh thảo chứ lần này thì có cái quái gì giúp mình củng cố cấp độ được đây? Lúc này toàn bộ cục diện đang rất căng thẳng. Vì Kên phải tập trung tinh thần đánh với con hung thú bậc ba trung đẳng, nên không giúp những nơi khác được dẫn đến hung thú mạnh sổng ra tuyến sau. Rất nhiều. Ở tuyến sau cùng này mọi người cũng đang rất hỗn loạn vì có hai con hung thú bậc hai cùng với rất nhiều hung thú bậc một cao đẳng đang ập tới. Nửa số người có thực lực mạnh nhất liên hợp lại đánh với hai con hung thú bậc hai sơ đẳng đó và nửa còn lại cố gắng tiêu diệt những con hung thú khác. Lúc này đã có khá nhiều hung thú chạy toán loạn mà không bị ai ngăn cản cả. Có một con hung thú chạy thoát được ra khỏi vòng vây của các thợ săn. Nó nhìn ra xa phía tường doanh trại thấy có một nhân loại đang ngồi xếp bằng trông rất yếu đuối, nó liền lao nhanh tới. Cúi gầm đầu xuống giơ hai chiếc sừng sắc nhọn về phía nhân loại đó. Vera thì đang lo lắng khi nhìn thấy viên chiến cầu thứ 7 đã to bằng 6 viên khác và những năng lượng còn dư thừa đang hội tụ lại về một điểm. Đột nhiên cơn đau kinh khủng lại ập tới khiến Vera choáng váng. Cả cơ thể em nằm co quắp trên tấm thảm miệng kêu rên liên tục. Cùng lúc đó con hung thú mạnh mẽ từ phía xa cũng đang lao tới với đôi sừng sắc nhọn đi đầu. Cách chương.